Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Thao Thiết Cự Hung. Đáng sợ, hắn cha ruột quần chiến năng lực càng mạnh, không có nhược điểm, đây mới thật sự là luyện thể võ giả tung hoành vực nội. Thuộc về vô địch giết, một đám thiếu niên chí tôn nhìn thoáng qua giết địch vương thần. Hai mặt mỉa mai nhau. Ổn định một chút tâm thần, một đám nhân tộc thiếu niên chí tôn cũng toàn bộ đầu nhập chiến trường. Vương thần tâm niệm vừa động, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở hắn không xa. Ngao ô, bá hạ ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng long ngâm chấn động thiên khung. Một chảo rơi xuống, 10 cái dị tộc tại chỗ đập thành bánh thịt, đương đương đương. Bá hạ xuất hiện một sát na, liền bị vô số công kích, thân thể của hắn quá mức khổng lồ, thành không ít dị tộc công kích đối tượng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục săn giết dị tộc. Bản thân liền có huyền vũ huyết mạch, để hắn có mạnh nhất năng lực phòng ngự, chính là chân long cũng vô pháp so sánh với hắn. Ngao ô, tiểu thanh long cũng xuất hiện. Nàng xuất hiện trước tiên liền rút nhỏ thân thể, như cối xay phẩm chất, nàng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, năng lực phòng ngự cũng không bằng bá hạ. Chỉ có thể ở bá hạ che chở cho giết địch, nhưng nàng dù sao cũng là thượng cổ thanh long di chủng, huyết mạch bất phàm, giết dị tộc độ, chính là so với bá hạ cũng chênh lệch không sao anh. Tráng kiện thanh long đuôi, trở thành nàng lớn nhất giết địch hung khí, động một tí liền có dị tộc bị đuôi rồng rút bạo. Màu xanh long chảo, cũng có lực sát thương to lớn, thích ứng không bao lâu sau công phu. Tiểu thanh liền gan lớn lên, quay chung quanh bá hạ, không ngừng đồ sát dị tộc. Tiểu thanh tiến bộ không tệ nha. Vương thần chiến đấu đồng thời, hướng bên này liếc nhìn, gặp thanh long đã có đơn độc tác chiến năng lực, cũng yên lòng nhiều, dù sao còn có bá hạ ở bên bảo hộ. Tin tưởng trải qua lần này sau khi chiến đấu, tiểu thanh sức chiến đấu sẽ xảy ra thuế biến. Vương thần nhìn thoáng qua bên hông ngọc bài, chiến tích đang bay tăng trưởng, bởi vì Tiểu Lam cùng Tiểu Thanh đều cùng hắn kết đế chủ tớ quan hệ. Hai thú chỗ săn giết dị tộc đạt được chiến tích, đều tái giá đến trên người hắn hưu. Một tia chớp màu đen cực thoát ra, ngang nhiên giết tiến vào dị tộc tộc đàn bên trong. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì công kích cùng chiến kỹ, mà là ỷ vào cường hoành nhục thân, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Con lừa chỗ đến, phàm là cùng hắn tiếp xúc dị tộc, toàn bộ chân cụt tay đứt, không có dị tộc có thể ngăn cản. Con lừa nhẹ nhàng va chạm, phốc phốc phốc. Hắn màu đen thân hình tại dị tộc bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, mang ra từng đạo thẳng tắp huyết tuyến. Hắn toàn bộ thân hình đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bao trùm một lần đỏ thắm nhan sắc, thân thể từ màu đen biến thành màu đỏ. Con lừa thân thể lắc một cái, toàn thân huyết châu thuận đen bóng lông trượt xuống, lộ ra từng chiếc đen bóng lông, bị máu tươi nhuộm dần thân thể, lại khôi phục lúc đầu nhan sắc. Quanh thân đen nhánh lông giống như tơ lụa, thần quang rạng rỡ hiu. Tia chớp màu đen lần nữa đánh ra, con lừa lại gia nhập chiến đấu. Không ít dị tộc tranh nhau tránh né, tận lực không cùng tiếp xúc. Thật hung con lừa, nó đến cùng là cái gì thiên địa dị chủng, có thể đáng sợ đến loại tình trạng này. Một cái vừa mới tránh thoát con lừa một kích, Tu La mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. Hắn tay trái Tu La đao bị con lừa đâm đến vỡ nát úm. Mà đâu, tam giới cũng tại giết địch. Hắn đứng ở trên không trung, từng cái kim sắc ký tự từ trong miệng của hắn phun ra, tản ra vô lượng Phật biến. Ký tự biến lớn về sau, nặng như sơn nhạc, rơi vào trong đám người. Mỗi một chữ phù rơi đập, đều sẽ có đại lượng dị tộc bị nện chết. Mà một cái mà âm phù rơi xuống, đánh tới hướng một cái ngàn trượng hoàng kim cự nhân. Cái này hoàng kim cự nhân lực lớn vô cùng, ngạnh sinh sinh dùng hai tay nâng kia to lớn âm phù. Bất quá hắn cũng không chịu nổi, toàn thân cơ bắp kịch liệt run rẩy, hai chân có chút uốn lượn, trên cánh tay nổi gân xanh. Chấn tam giới thần sắc ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nói ở một chữ, cái kia kim sắc mà chữ đột nhiên phóng đại gấp 10. Hoàng kim cự nhân không thể kiên trì được nữa, Toàn bộ thân hình bị nghiền thành bánh thịt oanh. Lý Tiểu Nguyệt đấm ra một quyền. Một cái Naga tộc võ giả cách không bị đánh nát thân thể. Lý Tiểu Nguyệt cũng đánh ra tuyệt đỉnh công kích. Sau lưng của nàng, có 9 đầu to lớn kim long hư ảnh ẩn núp. Phủ lãm lấy phiến chiến trường này phanh phanh phanh. Nàng không có sử dụng binh khí công kích, mà là lựa chọn vật lộn. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại ẩn chứa vô tận thần năng. Tại dưới chân của nàng, dị tộc thi thể chồng chất như núi. Dù cho lợi hại hơn nữa dị tộc, cũng không có người nào có thể ngăn cản Lý Tiểu Nguyệt một kích siêu. Hỏa hồng sắc bất tử thần điểu phượng hoàng từ Lý Tiểu Nguyệt bên hông bay ra. Tiểu Hồng cũng gia nhập chiến đấu. Nó phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng hung cầm, thon dài mà mỹ lệ thân thể, thiêu đốt lên một tầng đến thịnh hỏa diễm ly. Hung cầm ra một tiếng xé rách thiên địa phượng gáy, tiếp lấy đáp xuống, như chim cắt ưng mổ. Lúc này lại mười mấy cái võ giả chết tại nàng lợi chảo phía dưới xoát xoát xoát. Hào quang 7 màu bao phủ một phương thiên địa, cổ tâm lam thân thể tại ánh sáng. Nàng như bất thế trích tiên giáng lâm, tiện tay vung lên, chính là một tràng thất thải khí kình trường hà, rơi vào dị tộc trên thân, lại dẫn động tĩnh lớn, thất thải lộng lẫy mà kinh khủng, nó phảng phất ẩn chứa quỷ dị năng lượng, tới tiếp xúc dị tộc, thân thể nhao nhao nổ tung lên, thất kiếp sinh, bát kiếp chết, cửu kiếp chứng ta đạo. Cổ tâm lam tố thủ vung lên, một cái 7 màu hoa sen rơi vào dị tộc nhân trong đám. Lộng lẫy đây là một cái cỡ nhỏ ánh sáng 7 màu sen. Uy lực so cùng anh Tuấn Tu La đối chiến thời điểm sử dụng hoa sen nhỏ đi rất nhiều lần. Loại này phạm vi lớn chiến đấu, nàng tự nhiên không dám tùy ý bạo toàn bộ chiến lực. Nếu là dưới loại tình huống này thể lực tiêu hao hết, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất thải liên hoa cực đẹp, lẳng lặng trên không trung tự động xoay tròn lấy rơi xuống. Nhanh rơi xuống dị tộc trong đám người thời điểm, cổ tâm lam gương mặt xinh đẹp cười, nhẹ nhàng nói ra một chữ, tán, suy suy suy, hoa sen nổ tung, trở nên rất có lực sát thương, đạo đạo kiếm khí 7 màu tứ tán, như thất thải pháo hoa nở rộ, lóa mắt mê người chi cực, phô thiên cái địa kiếm khí 7 màu, đánh vào phụ cận dị tộc trên thân. Sau đó nổ tung gần 100 võ giả chết dưới một kích này, oa oa, một tiếng giống như anh hài gáy. Tiếng kêu tại sau lưng vang lên, thanh âm hùng hậu lại tràn đầy lực chấn nhiếp. Vương thần nhịn không được bên mặt nhìn thoáng qua. Chỉ gặp hắn trái hậu phương, có một cái vạn trượng giữ tợn thân hình, để hắn có chút giật mình, không khỏi thốt ra, thao thiết cự hung, thao thiết, là thao thiết, ông trời ơi, là bộ phỉ yên. Không hổ là nhân tộc đệ nhất thể chất, vậy mà thu phục thao thiết cự hung, lại là một cái không kém cỏi chân long tồn tại. Không ít người nhân tộc cùng dị tộc cũng nhìn sang, nhưng gặp kia hung thú dê thân. Mặt người, long chảo, đuôi rồng mắt tại dưới nách, tinh hồng hai con ngươi sáng ngời có thần. Mũi lồi ra, tại mũi phía trên, mọc ra một đôi uốn lượn sừng thú, dáng như sừng dê, to lớn vô cùng. Mỗi một cây đều nắm chắc ngàn trượng, miệng lớn đại trương, răng nhọn như lưỡi cưa, thân trên chắp lên, hai bên đều có một đôi cánh thịt. Tại thao thiết cự hung phía sau, đứng đấy một cái thước tha thân ảnh, chính là hỗn độn thiên thể bộ phỉ yên. Nàng đi chân trần mà đứng, như cửu thiên tiên nữ rơi phàm trần, cùng dưới chân giữ tợn cự hung, hình thành chênh lệch rõ ràng. Hô, thao thiết cự hung miệng lớn mở ra. Có kinh khủng hấp lực theo nó trong miệng sinh ra, một chút cách gần đó dị tộc, nhao nhao khống chế không nổi thân hình, bị hút vào thao thiết miệng lớn bên trong tạch tạch tạch. Răng cưa trạng trên hàm răng hạ khép mở, trong miệng dị tộc nhao nhao bị răng nhai nát, có máu tươi từ thao thiết khóe miệng chảy ra, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Soạt, bộ phỉ yên rơi vào dị tộc nhân trong đám, nàng cũng là cực đoan cường đại. Tiện tay vung lên, một đạo màu trắng mông lung khí thể, đánh vào dị tộc trên thân. Kia nhẹ nhàng màu trắng khí thể nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật mỗi một sợi đều nặng như sao trời. 70-80 cái dị tộc bị khí màu trắng thể đánh trúng, Thân thể bị ép thành huyết vụ, bộ phỉ yên có thể thu phục Thao Thiết Cự Hung. Cũng không tệ cơ duyên, vương thần cười thu hồi ánh mắt. Tiếp tục giết địch, cái này Thao Thiết Cự Hung hắn cũng biết một chút. Hắn thực lực hoàn toàn không kém Bá Hạ. Cũng là một cái cực kỳ thưa thớt thiên địa dị chủng. Thao Thiết tham ăn, tiêu hóa năng lực cực mạnh. Chỉ cần bị nó nuốt vào bụng, quả quyết không có sinh tồn khả năng. Một cái hơi mập hòa thượng đang dị tộc nhân trong đám tung. Hoành vô địch, trận trận màu đen ma quang tràn ra đến. Uy chấn thiên địa, hắn là Phật ma chi thể chiến đấu Phật. Thực lực cực mạnh, cũng là một vị thiếu niên chí tôn. Mỗi một người thiếu niên chí tôn đều tuyệt đỉnh cường đại. Đồ sát dị tộc tựa như cỏ rác. Tung hoành bát phương vô địch thủ, ngoại trừ những thiếu niên kia chí tôn bên ngoài. Còn có một người cũng có thể làm được nhẹ nhõm đồ sát dị tộc. Đó chính là đại đường thần triều lớn hoàng tôn Lý Cận Nam, còn có những cái kia đại đường thần triều. Người hoàng gia dòng chính đệ tử. Bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm cùng dị tộc đối chiến. Nhưng là muốn làm đến cùng một đám thiếu niên chí tôn đồng dạng đồ sát dị tộc. Còn có chút chênh lệch ngoại giới các vực. Chiến tích bia, mau nhìn. Chiến tích bia có biến hóa. Trời ạ. Chiến tích bia biến hóa thật nhanh. Chẳng lẽ là cùng dị tộc đại chiến mở ra? Nhất định là như vậy. Đại thánh thể chiến tích không thấy. Chẳng lẽ là vẫn lạc? Đại thánh thể danh tự đã sớm không có. Còn có đạo đồng chi thể xích trầm. Thánh hống thể hống trọng xếp hạng cũng không có. Bên trong nhất định sinh đáng sợ đại chiến. Đến mức thiếu niên chí tôn đều vẫn lạc, mọi người nghị luận. Con mắt đạo nhìn về phía kia to lớn chiến tích bia. Lúc này chiến tích trên tấm bia kim quang thôi sáng chói. Trước 10000 xếp hạng không ngừng không thay đổi, mau nhìn bộ phỉ yên cùng bản vương lai dã. Chiến tích của bọn họ tăng trưởng thật nhanh. Bộ phỉ yên chiến tích đã 50000. Bản vương lai dã chiến tích cũng có 45000, bộ phỉ yên xếp hạng vẫn là thứ nhất. Nàng lúc đầu chiến tích liền nhiều nhất. Săn giết dị tộc độ cũng là nhất đẳng. Huống hồ còn có một cái Thao Thiết Cự Hung giúp nàng kiếm lấy chiến tích, con lừa cũng không kém cỏi. Hắn là săn giết dị tộc độ vốn là cực nhanh. Cũng có thần thú tiểu bằng vương trợ giúp. Rất nhanh vượt qua đại bộ phận thiếu niên chí tôn. Đứng hàng thứ hai, cái khác mấy người thiếu niên chí tôn chiến tích cũng đều đang bay tăng trưởng. Mà lại tăng trưởng biên độ rất lớn. Chiến tích hàng ngàn hàng vạn tiêu thăng, mẹ ruột của hắn là Tiểu Nguyệt Điện Hạ. Nàng giết tiến hạng 3. Hiện tại là 44000 chiến tích. Không, 45000, có người chỉ vào chiến tích bia kinh hô, hắn cha ruột. Lão thiên gia của ta nha. Hắn xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu. 30000 chiến tích. Các ngươi nhìn, hắn cha ruột xếp hạng tăng trưởng nhanh nhất. Đúng vậy a, làm sao nhanh như vậy? Hắn vừa mới còn tại 100 tên có hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.